Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, cửu biệt gặp lại canh ba, ven đường, cửa hiệu cắt tóc, Từ Đông cùng Lê quản gia ở bên trong, Âu Dương Cảnh cùng Âu Dương Du ở bên ngoài chờ, Từ Trình Mục đi vào sau này, Âu Dương Du ước chừng sửng sốt vài phút mới hồi phục tinh thần lại. Quay đầu nhìn bên cạnh Âu Dương Cảnh, tức giận mà nói, người này làm cái gì a? Tiểu muội còn ở trong ngục giam đóng lại đâu, hắn thế nhưng muốn nhuộm tóc, đại ca ngươi nói này bình thường sao, cấp chết người, nói xong sao, Âu Dương Cảnh chờ hắn cấp giống giống nói xong, điểm một cây yên, đưa tới bên miệng hút một ngụm, lạnh lạnh mà liếc mắt nhìn hắn. Âu Dương Du một hơi thiếu chút nữa không để đi lên. Nói thầm nói, khuỷu tay quẹo ra ngoài, hắn thanh âm không cao. Âu Dương Cảnh lại nghe thấy, hắn bắt lấy trong tay yên. Lời nói thầm thía nói, tiểu muội này một tìm được, hôn lễ khẳng định có thể đúng hạn cử hành. Sau này đều là người một nhà, ngươi đối trình thúc này thái độ tốt nhất sửa sửa. Đỡ phải tiểu muội cùng ngươi xa lạ, ta còn không phải đau lòng tiểu muội ai. Tiểu muội phỏng chừng chỉ biết đau lòng trình thúc. Âu Dương Cảnh dùng một câu thành công mà ngăn chặn Âu Dương Du miệng. Người sau nghẹn một chút, ngước mắt nhìn về phía trong tiệm mani trình mục ở toilet, giặt sạch một phen mặt, ngồi ở ghế bành tử thượng. Hắn yên lặng nhìn trước mắt nửa người kính, không biết có bao nhiêu lâu, hắn cũng đã quên, dù sao thật lâu không chiếu quá gương, nếu không phải vừa rồi ở sau coi kính kia vội vàng thoáng nhìn, hắn cũng chưa ý thức được, chính mình trước mắt là như thế này một cái hình tượng. Đầu tóc hoa râm, hốc mắt hãm sâu, môi khô nứt. Bởi vì vẫn luôn ở ngày đêm không miên mà tìm người, thậm chí mỗi ngày ra biển xuống nước. Trước mắt, ngay cả làn da đều so dĩ vãng kém rất nhiều. Theo bản năng mà, hắn lại đem chính mình đôi tay mở ra xem mon sơ hắn một đôi tay rất lớn. Thon dài, khớp xương rõ ràng, kỳ thật rất đẹp, nhưng trước mắt Trình Mục hơi hơi đóng một chút mắt, khó có thể tiếp thu. Ghét bỏ chính mình, trước nay chưa từng có mà ghét bỏ chính mình. Thấp thọ mà ni hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Một ngày kia, chính mình thấy một nữ nhân, sẽ như thế như vậy. Trong lòng sinh ra một cổ tử liền chính hắn cũng không dám tin tưởng khiếp đảm mà ni cảnh ngục đã. Nói, đào yêu ở ngục chung vẫn chưa chịu khổ. Thịnh Vinh có thể thỏa mãn nàng ăn mặc thượng sở hữu nhu cầu. Nàng hẳn là còn giống như trước đây. Tuổi trẻ xinh đẹp, có thể nghĩ ra dùng chuyện tranh cùng truyền lại tin tức loại này biện pháp. Kia thuyết minh cũng vẫn luôn tràn ngập hy vọng. Mắt đều khả năng như cũ tràn ngập linh khí. Trái lại hắn, từ đầu đến chân, chật vật lại thất lễ. Căng chặt tinh thần rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới. Giờ khắc này, nhìn trong gương tang thương tiểu tụy nam nhân, hắn chỉ cảm thấy đau đầu rục nứt, khụ khụ nhịn không được ho khan nháy mắt. Hắn giả mặt bàn thượng tờ giấy khăn che miệng lại. Lúc sau, khăn giấy thượng vết máu làm hắn lại sửng sốt một chút. Hắn vội vàng mà đem khăn giấy xoa thành một đoàn, sườn cái thân ném tới cách đó không xa rác rưởi ống. Giờ khắc này nam nhân là có chút yếu ớt lại chật vật. Từ Đông cùng Lê quản gia nhận thức hắn nhiều năm, chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy một bộ dáng. Mắt thấy bên cạnh thợ cắt tóc bởi vì hắn thần sắc cổ quái vẫn luôn do dự, nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nhắc nhở nói, nhị thiếu, đại gia còn đều ở bên ngoài chờ đâu, mấy cái đại nhân vật ở bên ngoài. Chịu đựng hắn như thế vớ vẩn thỉnh cầu, Trình Mục thở dài, ngước mắt chiều thợ cắt tóc nói, xén, nhuộm màu, thợ cắt tóc ứng một tiếng. Nhìn hắn ướt mà hoa dâm đầu tóc, một bên bắt đầu động kéo, một bên lễ phép hỏi, ngài tưởng nhuộm thành cái gì nhan sắc? Trình Mục nghĩ nghĩ, thanh âm bình tĩnh, hiện tuổi trẻ một ít, thợ cắt tóc hơi hơi lăng một chút, ngước mắt nhìn về phía gương, có chút hiểm hiểm yếu buột miệng thốt ra nói, lập tức nuốt trở vào, không phải lý cái phát sao? Người này biểu tình quá mức trịnh trọng, bất quá, nhìn cũng bất lão a, chính là đầu tóc hoa dâm, ngũ quan hình dáng vẫn là phi thường anh tuấn, hơi chút trang điểm một chút vậy thực ok, nhưng này khách hàng hiển nhiên không có cùng hắn nói chuyện phiếm tâm tình. Thợ cắt tóc câm miệng, ân tâm cắt tóc, cuối cùng hắn cấp Trình Mục nhiễm một cái đặc biệt tiếp cận màu đen hạt dẻ bánh chưng. Hiện tuổi trẻ lại không đến mức ngả ngớn. Trình Mục nhìn gương, đứng dậy, hỏi bên cạnh Từ Đông. Như thế nào? Khá tốt. Từ Đông tự đáy lòng mà nói. Người này trước mắt bộ dáng này, cùng dĩ vãng anh tuấn đến nhân thần cộng phận bộ dáng đương nhiên là vô pháp so. Bất quá, đã tính mấy ngày nay tốt nhất trạng thái, đương nhiên cũng là hắn trước mắt có thể thu thập ra tới tốt nhất trạng thái, lại dư thừa vô pháp miễn cưỡng. Điểm này Trình Mục trong lòng biết rõ ràng. Dư quang thoáng nhìn Lê quản gia thanh toán tiền, hắn tâm tình phức tạp mà ra cửa hiệu cắt tóc. Ngục giam phòng đơn, Đào Yêu rối tung sóng vai đầu tóc, ghé vào mép giường viết, nguyên bản hẳn là ngồi ở ghế trên ghé vào trên bàn viết, nhưng trong khoảng thời gian này tới nay, nàng cơ hồ ở giành giật từng giây mà vẽ tranh viết, giấc ngủ rất ít, đồng thời vì bổ sung dinh dưỡng, trên cơ bản một có nhàn rỗi liền liều mạng mà ăn cái gì, thế cho nên tổng cảm thấy bụng đau. Ghé vào mép giường có thể giảm bớt loại này đau. Mười ngón tung bay mà gõ bàn phím, nghe cái loại này tiếng vang ở bên tai quanh quẩn. Đang nhìn trên màn hình từng hàng chữ viết, nàng lại tổng hội nhịn không được chảy xuống nước mắt. Không nghĩ khóc, lại rất khó nhịn trụ. Câu câu chữ chữ đều là bọn họ chuyện xưa. Trong đầu tổng hội nghĩ đến hắn nói qua nói, đã làm sự viết viết, nước mắt liền nhịn không được. Nàng đã cảm thấy phi thường may mắn, Thịnh Vinh đem nàng nhốt ở nơi này sau tìm người khác chuyên môn trông giữ. Trung niên cảnh ngục nhìn Thịnh Vinh đối nàng không tồi liền ôn hòa rất nhiều, đưa cơm tặng đồ thời điểm ngẫu nhiên đều sẽ nói mấy câu. Cũng may mắn, từ hắn một chút đơn giản Hán ngữ, hắn biết hắn có một cái thích truyện tranh lại ở học tiếng Trung cao trung sinh nữ nhi. Nên tin tưởng trời không tuyệt đường người sao. Trời cao giúp nàng mở ra như thế một phiến nho nhỏ cửa sổ. Khẳng định có hắn thiện ý ở bên trong. Nàng đến giành giật từng giây. Còn phải đem truyện tranh họa hảo. Đem chuyện xưa giảng hảo. Cũng đủ động lòng người, chuyện xưa mới có thể đả động người khác. Chờ thời cơ hơi chút thành thục một chút, nàng còn phải đem cầu cứu tín hiệu đưa ra đi. Thời gian thực khẩn trương, còn sợ bị phát hiện. Mấy ngày này có nôn ngén dấu hiệu, nàng có thể bắt lấy thời gian rất có hạn. Đào Yêu chính miên man suy nghĩ, trong lồng ngực một cổ tử ghê tởm cảm giác lại dũng đi lên. Nàng lược hạ con chuột vội vàng liền hướng toilet chạy. Đang ở nàng đứng dậy chạy tới này công phu, sau lưng cửa sắt đột nhiên phát ra một thanh âm vang lên. Ai? Nàng bước chân sinh sôi dừng lại, ghê tởm cảm giác cũng tức khắc không có. Vẫn không nhúc nhích mà nhìn cửa phương hướng, thần sắc cảnh giác lại phòng bị. Cửa phòng ở trước mắt chậm rãi mở ra. Kia trong nháy mắt, nàng thần sắc ngơ ngẩn, đại não chỗ trống, ngày đêm tơ tưởng nam nhân đứng ở cửa nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn, lại không dám cất bước. Rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nước mắt đột nhiên trào ra. Một cái kính từ nay về sau lui nửa tháng thời gian, tuy rằng giấc ngủ không đủ, lại bởi vì vô tiết chế ẩm thực, cũng có thể có thức đêm, thế cho nên nội tiết mất cân đối nguyên nhân. Nàng béo suốt một vòng, chiếu gương thời điểm nàng thậm chí phát hiện, khuôn mặt đều viên, nàng cảm giác chính mình có 110 cân, hơn 10 cân, hoặc là 20 cân. Nói ra đi chính nàng cũng không dám tin tưởng, có người có thể ở nửa tháng béo như thế nhiều. Trình Mục vẫn là như vậy, xoái, hắn giống như gầy một ít, càng hiện cao. Ánh mắt chuyên chú mà nhìn nàng, đôi mắt như vậy thâm thúy, bên trong mang theo làm nhân tâm run thâm tình, Đào Yêu ngây người gian. Nam nhân nhấc chân đi hướng nàng, Đào Yêu ở hắn đi đường tiết tấu chân tay luống cuống, chờ hắn bước nhanh tiến lên, một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, thời điểm rốt cuộc nhịn không được phát ra một tiếng khóc giống. Trình Mục gắt gao mà ôm nàng, bàn tay to dùng sức mà xoa nàng tóc, thanh âm nghẹn ngào mang cười. Đừng khóc, yêu yêu, không khóc, ngươi như thế nào mới đến a? Đào Yêu dày đặc giọng mũi ủy khuất đến cực. Điểm mà ni hắn xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta đã tới chậm mà ni, ta béo. Đào Yêu thút tha thút thít phát ra khóc nức nở, thẹn thùng mà nói ra mấy chữ này, trong thanh âm mang theo một tia sợ hãi. Cửa, thấy này động tĩnh một đám người, biểu tình phức tạp, tâm tình một lời khó nói hết. Ân Tĩnh hồi lâu, từ đông ngón tay nắm tay, chống khóe môi khụ một tiếng, rõ ràng chua xót, rồi lại nhịn không được muốn cười a. Hai người kia, thật đúng là ngộ cùng nhau. Một cái sắp nhìn thấy người, lại hoa nửa giờ đi nhuộm tóc. Một cái thật vất vả bị tìm được, trước rối rắm cũng là chính mình không như vậy thon thả đẹp. Nói thật ra, Đào Yêu này 1m7 thân cao, trước mắt bộ dáng này tính béo sao? Còn không phải là nhìn khuôn mặt viên một ít, trên người có thịt đầy đặn một chút mà thôi, nơi nào béo. Liền tính thật béo, nhị thiếu cũng không đến mức ghét bỏ à. Bất quá, mọi người một lòng cuối cùng rơi xuống thật chỗ. Trong phòng, Trình Mục ôm người một hồi lâu, cuối cùng bỏ được buông ra, một tay ấn nàng bả vai, hắn mặt khác một bàn tay thật cẩn thận mà vuốt nàng mặt. Hảo sau một lúc lâu, thấp thấp cười nói, không mập, ta cảm thấy vừa lúc, liền thích như vậy. Câu này lời âu yếm, tới so dĩ vãng sở hữu lời nói đều phải tình thâm ý thiết. Đào Yêu nghẹn ngào một tiếng, lại vùi đầu tiến hắn trong lòng ngực. Lời nói ngoài lề hôm nay thật là vượt xa người thường phát huy một ngày a. Các ngươi cổ vũ hảo, hảo, cái này tuyệt bích không có khả năng có canh bốn. Biên tập đại đại muốn tan tầm. Đều tan đi, ngủ ngon, đừng quên vé thắng tiếp tục cổ vũ a. Ngọt ngào đến đại kết cục. Hết chương.